Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chầu này sủi cảo đích xác không có hồ hồng mang đến ăn ngon, nhưng Cao Văn cũng ăn xong rồi. Canh đều uống đến một chút không dư thừa chén công tác như cũ là Phương Hàn ôm đồm. Hắn trước tiên thiết hảo trái cây, cho nàng đương sau khi ăn xong điểm tâm ngọt gần nhất dâu tây cùng anh đào đều không tốt lắm ăn, cho nên hắn cũng không mua. Hôm nay mua một cái tiểu dưa lê, hơi nước thực đủ cũng thực ngọt. Cao Văn không mặt mũi ở bên ngoài ăn mảnh, nàng lau cái bàn lại quét mà, lúc này mới phủng mâm đựng trái cây tiến vào cùng Phương Hàn nói chuyện phiếm. Nhỏ hẹp phòng bếp nổi tiếng nước thực nhẹ, hai người có một câu không một câu trò chuyện, dị thường hài hòa. Cao Văn cảm thấy giờ khắc này là nhẹ nhàng sung sướng, ít nhất cùng hắn giao lưu thực thoải mái. Không có phỏng đoán, không có đòn ý nói hùa. Phương Hàn là cái rất đơn giản người, chân thành tha thiết tinh tế lại trong suốt. Biết được Phương Hàn muốn đi phòng tập thể thao tập thể hình, nàng đề cử phía trước đi kiêm chức kia ra. Hoàn cảnh không tồi, quản lý cũng khá tốt, ta cảm thấy tính giới so rất cao, chủ yếu là lưu lượng khách hảo, không dễ dàng đóng cửa. Ta hôm nào đi xem, Phương Hàn đồng ý, Cao Văn, người tan tầm sau không phải còn muốn đi sư ca công ty hỗ trợ sao? Nghỉ ngơi là chủ. Đừng quá mệt, rèn luyện tiền đề là muốn bảo đảm có sung túc giấc ngủ. Từ trước, về sau liền không cần tan tầm lại đi. Phương Hàn đem tẩy tốt chén đặt ở một bên, lấy quá sạch sẽ rẻ lau sát tay. Ân, Cao Văn kinh ngạc, tốt như vậy công tác, thực thích hợp hắn, vì cái gì muốn từ trước. Sư ca kéo ta nhập bọn, cho nên ta liền cùng hắn cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Phương Hàn nhấp môi cười, ta cảm thấy cũng không tồi, liền quyết định thử một lần. Gây dựng sự nghiệp không phải thực vất vả sao? Nàng nhíu mày, còn hảo, Phương Hàn vẫn là một bộ thực hiền hòa bộ dáng. Ta cảm thấy đều không sai biệt lắm, đều có thể tiếp thu. Nghe vậy, Cao Văn nhẹ nhàng cười. Này thực phù hợp hắn tính tình, nàng cũng liền không nói cái gì nữa. Về phòng trước, Phương Hàn đối nàng nói. Buổi sáng bắt đầu hạ nhiệt độ, lúc sau ta liền không chạy bộ buổi sáng. Ngày mai ta sẽ đi phòng tập thể thao làm chương tập. Đến lúc đó buổi tối chúng ta cùng nhau trở về. Cao Văn còn chưa nói lời nói, hắn lại nói, nữ hài tử buổi tối một người không quá an toàn, tiện đường liền cùng nhau trở về cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Gần nhất trên mạng có chút tin tức làm hắn lo lắng, hắn mỗi ngày đều phải chờ đến nàng trở về mới an tâm. Tuy nói thịnh thế thái bình, nhưng cũng sợ có cái vạn nhất. Cao Văn không biết người khác nói những lời này nàng sẽ có cái gì ý tưởng. Nhưng là Phương Hàn nói những lời này, nàng là thật sự tin tưởng hắn chỉ là lo lắng an toàn của nàng. Nếu tiện đường nói, kia có thể nha, nàng cũng không cự tuyệt. Ân, Phương Hàn gật đầu, hắn mỗi ngày đều đi rèn luyện, như thế nào có thể không tiện đường đâu. Sẽ tiện đường, Phương Hàn ngày hôm sau liền đi làm tạp, đi cũng chưa hỏi, liền giao tiền. Bất quá Cao Văn mấy ngày nay không có vãn khóa, hắn cũng không bắt đầu tới rèn luyện. Tan tầm sớm một chút trở về cho nàng lộng điểm salad, hoặc là hai người đơn giản ăn chút. Hồ Hồng đau hai ngày, lại một lần lấy hết can đảm đi vào yoga quán. Lúc này đây nàng học thông minh, nàng muốn báo mẫu giáo bé khoa. Mẫu giáo bé khoa nói, liền không phải một chọi một, Văn Văn liền sẽ không lấy lang nha bổng đối phó nàng, còn có người cùng nàng làm bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Hạ Vũ. Này một tiết mẫu giao bé khóa cũng chỉ có Trương Nghi cùng Hồ Hồng đúng giờ tới, Cao Văn có điểm đau đầu. Hai người kia, một cái yêu cầu không ngừng bị cổ vũ, một cái yêu cầu không ngừng bị khen. Điển hình, gian dối thủ đoạn, hai người tổ, kế tiếp đi học thời gian, trong phòng học Trương Nghi không ngừng đang nói. Không được, ta không được, Hồ Hồng tắc luyện 2 phút, liền bắt đầu mở miệng. Chúng ta tới nói chuyện phiếm đi, hôm nay vận động đã vậy là đủ rồi. Cao Văn như cũ mặt vô biểu tình, đem chân hướng lên trên nâng, banh thẳng, nàng đi đến Hồ Hồng phía sau, đem đối phương chân nâng lên. Lại nâng, đứng thẳng chân banh thẳng phát lực, Hồ Hồng đau đến nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh lại đang không ngừng tích ở yoga lót thượng. Thực hào, nâng thật sự cao, Cao Văn khích lệ nàng, lại lần nữa cổ vũ, có thể hay không dùng chính mình sức lực, làm chân của ngươi rời đi tay của ta đâu. Ta đều run. Không có sức lực, Hồ Hồng thở phì phò, kéo thanh tuyến, Cao Văn hư đỡ nàng nâng lên tới chân, tiếp tục nói. thuyết minh nó bắt đầu làm việc, làm nó nghe ngươi lời nói, rời đi tay của ta. Hồ Hồng biết cùng nàng chơi xấu vô dụng, chỉ có thể nỗ lực nâng lên chân. Tư thế thật xinh đẹp, Cao Văn thu hồi tay, giúp nàng điều hạ thân tử, bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, A-di thật là lợi hại, Trương Ni ở một bên khen, Cao Văn cầm di động đi đến nàng mặt bên, lại kiên trì một chút, cho ngươi chụp ảnh. Vừa nói muốn chụp ảnh, Hồ Hồng cắn răng, đem chân nâng đến tối cao, đứng thẳng chân có thể có bao nhiêu thẳng, vậy cần thiết nhiều thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Rất đẹp, lại kiên trì một hồi, ta nhiều chụp mấy chương. Cao Văn tiếp tục hống nàng, Hồ Hồng lúc này cũng không hỏi còn muốn kiên trì bao lâu, dùng lớn nhất sức lực đều ở chống đỡ. Cao Văn thấy nàng chân đã run lên, lúc này mới là hạ thật công phu, khóe miệng nàng hơi câu, tiếp tục nhắc nhở. Tưởng tượng ngươi đùi trước sườn cơ bắp đi tìm trần nhà, cái mông phát lực mang theo chân của ngươi hướng lên trên đi. Trương Ni thấy Hồ Hồng mồ hôi vẫn luôn đi xuống tích, thật sự bội phục. 5, 4, Cao Văn cố ý thả chậm ngữ tốc, nhìn Hồ Hồng khuôn mặt nghẹn hồng, tập nàng cực hạn, đếm tới 1, đối phương liền đem chân buông, ghé vào cái đệm thượng xem nàng, thở phì phò đầy mặt chờ mong nhìn về phía nàng, câu đầu tiên lời nói chính là. Cho ta xem ảnh chụp, Cao Văn đem điện thoại lấy qua đi, nàng chụp ảnh kỹ thuật tự nhiên không cần phải nói, góc độ cũng chảo rất khá, hơi chút điều hạ, thực ra phiến. Hồ Hồng nhìn ảnh chụp thực vừa lòng, mặt mày hớn hở, xoa hãn, khoe khoang biểu tình đều tàng không được. Mà Cao Văn tựa hồ tìm được rồi chị nàng phương pháp, nàng mở ra video thu. Dùng ngươi bụng lực lượng khống chế hai chân, trước hạ đến 60 độ, bảo trì, 45 độ, tiếp tục bảo trì, 30 độ, lại bảo trì. Hồ Hồng cùng Trương Ni bị an bài đến rõ ràng, một tiết khóa xuống dưới, vẫn là mệt thành cầu. Trương Ni đi ra ngoài xem nhi tử, Hồ Hồng đang xem video cùng ảnh chụp. Ngài trên đùi ứ thanh thế nào? Cao Văn hỏi Hồ Hồng. Không biết, nàng lười đến thực, trừ bỏ Cao Văn cho nàng lau lần đó dược, về nhà liền không phản ứng, trên cổ càng là từng khối máu bầm. Cao Văn cũng không nghĩ tới nàng sau lưng như vậy nghiêm trọng, phòng trừng thể chất vấn đề, không dễ tiêu tán, Hồ Hồng chính mình cũng nhìn không tới, còn ở thưởng thức nàng ảnh chụp. Trong nhà có lung lay du sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Văn hỏi Hồ Hồng. Không biết, Hồ Hồng lắc đầu, Cao Văn cũng không lại hỏi nhiều, đứng dậy đi đến, cho nàng đổ chén nước, trong tay lại lấy tới lung lay du. Cái này thẻ bài lung lay du hiệu quả hảo, lau thấy hiệu quả. Nàng hơi hơi vén lên Hồ Hồng cổ áo, đảo thượng một ít du, lúc này đây xoa bóp dùng không ít sức lực, thuận tiện giúp nàng tùng giải trên lưng khẩn trương cơ bắp. Hồ Hồng cũng buông di động, đột nhiên kêu một tiếng. Văn Văn, ân, có điểm đau, nhẫn nhẫn, Cao Văn trên tay lực đạo không giảm, ta có đứa con trai. Hồ Hồng nói lại tạm dừng một hồi, ta nhi tử lớn lên còn tính không có trở ngại, 1m8 mấy, cũng đọc điểm thư, người nhìn chúng ta nhi tử sao? Cao Văn động tác vẫn là không bình, lời nói cũng thực bình tĩnh. Hắn biết ngài giúp hắn thân cận sao? Hiện tại người trẻ tuổi nhưng không thịnh hành này một bộ, nói không chừng còn sẽ cố ý đối nghịch. Hồ Hồng nhớ tới Phương Hàn thái độ, sắc mặt lại khó coi. Nàng tàng không được tâm tư, Cao Văn cười nhạt, đi đến nàng trước người, nhìn nàng trên đùi ứ thanh, rời đi đề tài. Trên đùi ứ thanh hào rất nhiều, quá mấy ngày liền tiêu. Ta còn không có cùng hắn nói, hắn không có bạn gái. Hồ Hồng lại lần nữa thế Phương Hàn nói tốt. Người tuổi là tiểu, nhưng là hắn không nóng nảy kết hôn nha, có thể trước yêu đương đúng hay không? Nói nữa, ai nói yêu đương liền phải kết hôn, không được ngươi lại đổi sao, đổi đi hắn tìm người khác. Cao Văn thật là bị nàng đậu cười, đối phương thật là nàng nhi tử sao? Văn Văn, ngươi có phải hay không không nói qua cái gì luyến ái? Hồ Hồng lại hỏi nàng, thấy Cao Văn vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng lo chính mình nói, cường điệu nói. Ta vừa thấy ngươi liền không như thế nào nói qua, nói như vậy, sẽ bị lừa, hiện tại những cái đó nam hài tử rất xấu. Ân, rất xấu, Cao Văn thực nhận đồng, chủ yếu là xã hội quá nóng này, mọi người đều quá hiệu quả và lợi ích, cái này nhưng thật ra chẳng phân biệt giới tính. Cho nên a, ngươi yêu cầu yêu đương, không thích hợp liền phân sao. Hồ Hồng tiếp tục cổ vũ nàng, ngươi tốt như vậy, muốn tìm cái đối với ngươi tốt, bằng không liền đáng tiếc. Cao Văn khép lại lông lay du cái nắp, trong trẻo mắt đẹp nhìn phía nàng. Ngày mai ước vài giờ, Hồ Hồng, ta buổi chiều đều có khóa, buổi sáng cũng có một tiết sớm khóa, 9 giờ có thể chứ? Cao Văn thế nàng làm quyết định, Hồ Hồng rụt rụt cổ, cúi đầu, vậy 9 giờ, đáng sợ Lang Nha Bổng lại muốn tới. Cao Văn như là biết nàng trong lòng suy nghĩ, lại nhiều đau vài lần liền nại bị, lúc sau liền sẽ không rất đau. Đau đến không đau, Hồ Hồng quang ngẫm lại liền cảm thấy ủy khuất. Muốn khóc, quảng cáo, cách chương.